Duy Ngã Độc Tôn, chương 381, ba đại gia tộc bị thiệt hại nghiêm trọng, gocchuyenaudio.com, mưa càng lúc càng lớn, hạt mưa rơi trên mặt đất phát ra tiếng vang lộp bộp liên tục không ngừng. Dần dần, cả trời đất dường như bị màn mưa này nối liền nhau, bầu trời ảm đạm như bị sụp xuống, trên mặt đất nước mưa chậm rãi dâng lên, tràn ngập khắp nơi. Tên môn nhân Tần gia canh gác đại môn kia, bởi vì biểu hiện anh dũng đã được thăng chức nhưng vẫn như trước là người gác cổng canh giữ nơi này. Dù sao, cổng chính của Tần gia này không phải ai cũng có thể trông coi. Gã môn nhân nhìn thấy ba đội kỵ sĩ xa lạ bên ngoài, thoáng nao nao trong lòng đang suy nghĩ có nên hay không đi bẩm báo một tiếng, lại đột nhiên nhìn thấy hơn 300 người này nhảy xuống chiến mã, đồng loạt bước tới, không ngờ tiếng bước chân nện trên mặt đất vang dội xuyên qua màn mưa to mịt mù này, lại khiến cho người ta cảm giác chấn động toàn thân. Ba đội ngũ hướng tới cửa Tần gia, hình thành thế xung phong. Sau đó, chỉ thấy 20-30 người ở hàng đầu tiên cùng giơ cánh tay lên, hung hăng kích tới hướng cổng chính Tần gia, với một khí thế mạnh mẽ không tưởng tượng được. Một luồng lực lượng như đào núi lấp biển, mãnh liệt cuốn tới. Thậm chí bọn họ không hề lên tiếng nói câu gì, không có chút áp hiếp gì, có chăng chỉ là đồng một loạt công kích với thực lực thật khiến cho người ta run rẩy. Đây chính là đội tinh nhuệ chân chính trong ba đại gia tộc. Đây mới là lực lượng ngầm chân chính của ba đại gia tộc. Sắc mặt gã môn nhân Tần gia lúc này chợt trở nên có hơi tái nhợt. Tuy nhiên, hắn vẫn không có lùi bước, thầm phát thệ phải giữ vững vị trí cùng sống cùng chết với cổng chính của Tần gia. Tần gia cấp cho hắn mọi thứ, như vậy, hết thảy mọi thứ của hắn cũng có thể tùy thời tùy lúc trả lại cho Tần gia. Đây là một hứa hẹn ngầm tượng trưng cho lòng trung thành của người hầu. Ầm ầm, một tiếng nổ rung trời động đất, một tràng tiếng chiến mã hí vang, còn kèm theo một hồi tiếng gào thét. Đồng tử gã môn nhân Tần gia này đang co rụt lại chậm rãi nở ra, bởi vì trước mắt hắn nhìn thấy đám người đang công kích tới với một lực lượng uy thế không thể chống đỡ kia, giống như là sóng biển va vào vách núi, đang mãnh liệt cuồn cuộn cuốn trở lại. Bên kia lập tức một màn người ngã ngựa đổ, một bóng người toàn thân đen nhánh, đứng sừng sững trên không trung trước cổng Tần gia. Một đôi mắt sáng như nước bắn ra tia hào quang rét lạnh, nhìn đám ngựa kia lồng lộn phóng chạy, 7-8 người tử thương, thế nhưng sắc mặt đám người đó vẫn không có lộ ra nửa điểm kinh hoàng. Lúc này Tần Lập cũng xuất hiện bên cạnh Xà Xà, có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua những người bị một chiêu ẩn chứa pháp thuật của Xà Xà khiến cho bị bắn trở về. Những người này, thoạt nhìn ngay cả đầu cũng không nhúc nhích, mặt không chút thay đổi, giống như là tử sĩ bình thường. Thậm chí để bảo tồn nguyên lực trong cơ thể, đám võ giả có thực lực chắc tuyệt đó, vẫn để mặc cho nước mưa rơi ướt đẫm thân thể bọn họ. Phương thức ba đại gia tộc chịu nhận lỗi, quả thực không bình thường. Trên mặt Tần Lập mang theo vẻ tươi cười ôn hòa, nhưng trong lòng, lại cảm giác được một tia chấn động, bằng vào tiên thiên tử khí cường đại, Tần Lập đã có phần hiểu được nhóm người này định làm cái gì. Trong ba đội 300 người này thực lực yếu nhất cũng có cảnh giới dung thiên, mạnh nhất ít nhất có thực lực nhân tôn, thậm chí có thể có địa tôn ẩn thân trong đó. Không cần phải nói, đây, gocchuyenaudio.com, nhất định là đám lực lượng tinh nhuệ nhất của ba đại gia tộc, sau đó, lấy lòng quyết tử đến nơi đây, mục đích hiển nhiên là một lần hành động quyết tiêu diệt Tần Lập, loại trừ nữ nhân hắc y, san bằng Tần gia. Bởi vậy cũng đủ để nhìn ra ba đại gia tộc đã hoàn toàn phẫn nộ, động tới chân hỏa, đã tồn tâm tư thề không diệt trừ được Tần Lập không bỏ qua. Xuất ra đội tinh nhuệ này là muốn thông qua tự bạo, dùng phương thức tự sát tập thể để đổi mạng với Tần Lập. Tần Lập truyền âm cho Xà Xà, cẩn thận, bọn chúng muốn thông qua phương thức tự bạo, để đổi mạng với chúng ta. Xà Xà gật gật đầu, đột nhiên truyền âm cho Tần Lập nói. Ta dùng 2 khối cực phẩm linh thạch đại khái có thể thi triển trấn ấp quyết một chút thời gian. Tần Lập bỗng nhiên nghĩ đến, Xà Xà là võ giả cảnh giới phá toái hư không nha, nếu do nàng thi triển trấn ấp quyết hiển nhiên sẽ thu được kết quả kỳ diệu. Chính lúc này, mỗi một đội nhân mã đều tự bay lên 10 người. Khí thế toàn thân đều xâm nghiêm, đều một vẻ mặt quyết liệt khiến Tần Lập lập tức biết rằng 30 người này là bay tới để làm gì, bởi vì còn lại hơn 270 người kia, đúng lúc 30 người này bay lên, đều đồng loạt cấp tốc bay lui về phía sau. Chấn, Tần Lập quát lạnh một tiếng. Từ trên người Xà Xà, bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ uy áp khổng lồ không thể địch nổi, 30 người võ gia kia đã bắt đầu ép bách đan nguyên, chuẩn bị hướng lại đây tự bạo, đột nhiên cảm giác như bầu không khí trở nên vô cùng sền sệt, đừng nói thân thể ngay cả ý niệm trong đầu bọn chúng muốn nhúc nhích thân mình một chút dường như đều trở thành một loại mong ước xa vời. Xoát, chợt lóe lên một luồng sáng màu tím hòa tan trong mưa ánh lên màu sắc tuyệt đẹp. 30 người phóng lên này, tựa như theo cơn mưa tầm tã từ trên trời chút xuống, rơi trên mặt đất. Trong lúc đó tử quang lại lóe lên, nhanh như một tia chớp, lại có hơn 20 võ giả bị cắt đứt yết hầu, ngã xuống đất mà chết. Trên bầu trời Xà Xà vẫn đứng ở đó, không nhúc nhích, sắc mặt lại có hơi tái nhợt, nàng cũng để mặc cho mưa to như chút xối trên mình, nước mưa không ngừng theo mái tóc dài tú lệ của Xà Xà chảy xuống dưới. Trong mắt Xà Xà nhưng lại lóe ra hào quang hưng phấn, Trấn Ấp Quyết quả nhiên thật mạnh mẽ. Hai khối linh thạch trở nên trong suốt như thủy tinh từ trong tay Xà Xà rơi xuống, ngay lập tức lại có hai khối cực phẩm linh thạch khác xuất hiện trong tay Xà Xà. Chỉ thấy thân ảnh Xà Xà chợt lên, ngay sau đó, liền hiện ra trên không trung phía trên đám võ giả kia. Trấn Áp Quyết lại trấn ép xuống những người này. Luồng sáng màu tím tuyệt đẹp kia ngay lập tức lại liên tục bùng lên. Trong mắt đám võ giả của ba đại gia tộc dù đã quyết tâm hẳn phải chết, rốt cục vẫn không thể ngăn chặn hiện ra vẻ kinh hoàng và sợ hãi. Không sợ chết, không có nghĩa sẽ không sợ hãi. Bọn họ đích xác bị cách giết người khủng bố này làm cho chấn kinh rồi. Bởi vì ngay cả cơ hội tự bảo đối phương cũng không lưu lại cho bọn họ, trong nháy mắt ngắn ngủn như vậy, hơn 300 người đã chết hơn phân nửa. Hơn nữa, lúc đó vẫn đang không ngừng tiến hành giết chóc. Xoẹt một tia chớp lóe sáng, một tiếng sấm vang lên trên bầu trời. Dường như trời đất cũng không thể chịu đựng loại áp lực cực lớn này, rốt cục dường như cũng nổi giận. Mưa to, mưa tầm tã như chút nước từ trên bầu trời xám xịt đổ ào. Cốc truyện audio.com, xuống, 168, 175, 223, 256. Ở thời điểm nguyên lực mênh mông như biển cả của Xà Xà kia rốt cuộc bị hao hết, Tần Lập giết gọn 256 người. Tần Lập không phải là hạng người hung tàn cuồng bạo khát máu, nhưng giờ khắc này, hắn so với ác ma cuồng bạo khát máu, còn khiến cho người ta cảm thấy kinh hoàng hơn. Thật giống như sát thần trốn địa ngục Tu La cua lưỡi hái tử thần điên cuồng thu gặt tính mạng tươi sống của người ta. Trên quảng trường còn lại không đến 60 người. A, cũng không biết là ai, đột nhiên phát ra một tiếng kêu sợ hãi cực kỳ bi thảm khủng bố, rồi xoay người bỏ chạy. Ở bên cạnh người nọ, rốt cục có người không thể chịu đựng thêm loại áp lực này liền tự bạo nổ tung. Thậm chí không nghĩ phải xông tới chỗ Tần Lập trên không trung, mà lại tự bạo ngay giữa đám đồng bạn của hắn. Lại có ba mươi mấy người bị họa lây, bị luồng lực lượng mãnh liệt cuồng bạo này, đánh chúng bay đi bốn phía, không chết cũng trọng thương. Ẩm huyết kiếm trong tay Tần Lập phát ra âm thanh hưng phấn, mũi kiếm sắc bén run bần bật tỏa ra khí tức khát cầu máu tươi. Ẩm huyết kiếm cùng Tần Lập vọt vào giữa đám võ giả còn lại. Kiếm khí màu tím thật đẹp mà thần bí, không có chút mùi vị tử vong nào, nhưng lại đang không ngừng tạo thành chết chóc. Lại là một tiếng nổ vang, thân mình Tần Lập cũng bị bắn tung về phía sau. Cuối cùng một tên võ giả đạt tới cảnh giới địa tôn, rốt cục không kìm nổi tự bảo. Tần Lập ở trên không trung liên tiếp phun ra mấy ngụm máu tươi, một bóng người màu đen lướt tới ôm lấy hắn. Là Tiểu Hắc, trong mắt Tiểu Hắc lóe ra vẻ không cam lòng, bởi vì Tần Lập ra nghiêm lệnh cho nó tuyệt đối không cho phép nó ra tay, chờ đến khi Tần Lập cùng Xà Xà đều không thể tiếp tục được nữa, nó mới có thể trở thành đội kỳ binh. Mà hiện tại, hơn 300 người đối phương này, ở thời gian chưa tàn một nén nhang, toàn bộ đều bị giết. Còn lại mười mấy võ giả bị trọng thương đến ngay cả nhúc nhích cũng không có năng lực, nằm trên quảng trường bị tàn phá kinh khủng của Tần gia kia, hai mắt vô thần ngẩng nhìn lên bầu trời, để mặc cho những hạt mưa to chút xuống trên người bọn họ mà cũng không có chút phản ứng nào. Một kích toàn lực của ba đại gia tộc hoàn toàn bị thất bại như thế, bị thất bại nhanh chóng rõ ràng như thế. Thật giống như một hòn đá ném xuống mặt biển cả gần như không làm nổi lên được một chút bọt sóng nào đáng kể. Tần Lập bị võ giả địa tôn kia trước khi chết tự bạo gây thương tích, thương thế cũng không nhẹ. Cũng may mà Tần Lập có vô số loại linh dược, cũng may là thân thể hắn trải qua cải tạo thần kỳ của Chu Quả và cửu chuyển Bạch Ngọc Liên, cũng may mắn hắn tu luyện tinh thuần chiến kỹ cửu thiên thập địa duy ngã độc tôn cùng tiên thiên tử khí. Nguồn, tuy nhiên, kể từ hôm đó, Tần Lập liền biến mất không thấy, có người nói hắn đi bê quan, cũng có người nói Tần Lập bị trọng thương đã chết. Đủ loại cách nói, đủ mọi lời đồn xôn xao. Dù sao có một điều có thể xác nhận, Tần gia hiện tại toàn bộ huyền đảo không người nào dám trêu chọc. Trận đại chiến kinh thế trong mưa này, tuy rằng ngay ngày hôm đó gần như không có người lạ nào chứng kiến, nhưng vẫn cứ truyền lan ra ngoài, làm cho vô số người rơi vào khủng hoảng, cảm thấy phát lạnh toàn thân. Nhất là những người trong gia tộc, cốc truyện audio.com, chủ động đến nhận lỗi này, nguyên vốn lúc đầu còn có người không tán thành gia tộc vứt bỏ mặt mũi đến nhận sai, nhưng sau khi nghe được tin tức ba đại gia tộc bị thiệt hại trầm trọng, tất cả đều toát mồ hôi ướt đẫm, lưng phát lạnh. Cho nên, mặc dù sau trận chiến đó Tần Lập vẫn không có xuất hiện, nhưng cũng không có người nào dám chen chọc Tần gia. mà ba đại gia tộc đã bị thiệt hại nặng, tuy rằng không hẳn từ này về sau không gượng dậy nổi, nhưng lại bị Tiền gia Thiên Cơ Môn, Tàng Kiếm Sơn Trang và Băng Thiên Nhai chụp lấy cơ hội, cùng với Tần gia bắt đầu như tằm ăn lên từng bước lũng đoạn thế lực và sinh ý của ba đại gia tộc này. Dần dần, ba đại gia tộc vậy mà đã có dấu hiệu suy yếu. Còn Thiên Cơ Môn, Tàng Kiếm Sơn Trang và Băng Thiên Nhai thì lại trở thành ba đại thế lực siêu cấp hiện nay trên huyền đảo. Tiền gia cùng Tần gia cũng mơ hồ có dấu hiệu tiến vào hàng ngũ thế lực siêu cấp. Nhất là Tần gia lại biến thành một gia tộc địa vị cao cả, đến ngay cả Thiên Cơ Môn, Tàng Kiếm Sơn Trang cùng Băng Thiên Nhai ba đại thế lực siêu cấp mới tạo thành này cũng đều tỏ ý nguyện chọn đời giao hảo thân thiện với Tần gia. Thời gian trôi qua cực nhanh, nhoáng một cái đã 2 năm lặng lẽ mà qua. Lúc này thời tiết thật tốt, bầu trời quang đãng, ngàn dặm không mây. Quảng trường trước cửa chính Tần gia sớm đã hoàn toàn được tu sửa, lót từng miếng đá cẩm thạch trơn nhẵn, sáng bóng có thể soi được mặt người. Trên quảng trường một đám con cháu thiếu niên Tần gia đang dốc sức khắc khổ tu luyện, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Thỉnh thoảng truyền tới tiếng hò hét khiến cho người ta có cảm giác sinh cơ vô hạn. Cách chương.